Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5066, phía tây cuối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ, đem Tiểu Kiều Kiều giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi ôm lại đây thói quen thân liền ở Tiểu Kiều Kiều trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng ba một ngụm, lại thực thuận tay mà đưa cho một bên thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận Tiểu Kiều Kiều, lòng tràn đầy vui mừng. Cảm ơn tỷ tỷ, Khúc Đàn Nhi di ông, bất quá là dạy hắn thay chiếu cố một chút Tiểu Kiều Kiều, hắn đa tạ cái gì. Lúc này, Mặc Liên Thành nghi vấn mà nhìn nàng một cái. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt thực vô tội, Thành Thành, ngươi xem ta làm cái gì. Mặc Liên Thành, tâm tắc, nhưng hắn vẫn là sủng nịch mà không có chọc thủng nhà mình nữ nhân. Thiếu niên không hổ nhất hiểu biết Tiểu Kiều Kiều, thực mau lại lấy ra giống nhau thứ gì. Hấp dẫn trụ Tiểu Kiều Kiều lực chú ý, sau đó, Tiểu Kiều Kiều liền đem tâm tâm niệm niệm uy vũ cấp ném xuống, đầy mặt nhảy nhót mà lôi kéo thiếu niên tránh ra. Nữ nhi dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa, Khúc Đàn Nhi ngây ngần cả người, Mặc Liên Thành càng tâm tắc, vì này một lớn một nhỏ, hắn thật là thao toái tâm. Thẳng đến thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều đi xa, Mặc Liên Thành lúc này mới con mắt nhìn đến Tiểu Nam Hài trên mặt, xem kỹ một lát. Xuất khẩu hỏi, vì cái gì chúng ta sẽ tìm không thấy phương Tây cuối? Người đem nói rõ ràng một ít, kia miệng lưỡi là không chút để ý, nhưng kia thái độ trịnh trọng, nghiêm túc. Tiểu Nam Hải đã sớm nhìn ra, Mặc Liên Thành là này nhóm người bên trong địa vị tối cao. Vừa rồi chính mình tánh mạng, vẫn là hắn ra tay cứu đâu. Không thể phủ nhận, Nam Hải lòng mang cảm kích, làm như báo ân, hắn cũng sẽ đem vùng này bí mật nói ra. Muốn đi phía tây cuối, nhất định phải trải qua bốn cái địa phương. Phía trước các ngươi đi qua cái kia lùm cây, ngày không rơi lâm. Còn có các ngươi sắp đi đến ma quỷ đầm lầy lâm cùng lăng nguyệt sơn. Này bốn cái địa phương, nhìn như không có quan hệ, kỳ thật bằng không. Chúng nó hợp ở bên nhau, liền hình thành một cái không ngừng tuần hoàn thiên nhiên đại trận. Giống như là lùm cây như vậy, các ngươi như vậy đi xuống đi, cuối cùng cũng chỉ là tại đây bốn cái địa phương đổi tới đổi lui. Đời này, đều ra không được, lại là thiên nhiên trận pháp, lùm cây cái kia thiên nhiên trận pháp, hiển nhiên chỉ là trận trung trận. Này bốn cái địa phương, mới là trọng điểm, đột nhiên, cái này trùng hợp, lệnh người ta nghi ngờ. Một cái thiên nhiên trận pháp, là thế gian hiếm thấy, nhưng như vậy lại là thiên nhiên trận pháp, liền không thể không lệnh người ta nghi ngờ. Thật là thiên nhiên đại trận. Vẫn là có hiểu được trận pháp đại năng, lợi dụng thiên nhiên địa thế, rời non lấp biển, cố ý bày ra một cái thiên nhiên đại trận, tưởng che lấp cái gì. Nghĩ vậy một chút, Mặc Liên Thành liền có điểm đau đầu. Bởi vì giống loại này lớn đến không thể tưởng tượng thiên nhiên đại trận, rất khó phá rớt. Muốn phá nói, cũng sẽ làm ra phi thường đại động tĩnh. Bất quá thực mau, Mặc Liên Thành liền lười đến phí tâm tư đi nghiên cứu trận pháp như thế nào bài trừ. Nam Hải dám ở trước mặt hắn lộ ra này đó, chứng minh hắn có phương pháp, Mặc Liên Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người biết đi như thế nào? Nam Hải gật đầu, ta biết, ta đi qua rất nhiều lần. Cuối cùng câu này rất nhiều lần, kêu Mặc Liên Thành tỏ vẻ hoài nghi. Tuy rằng đằng trước Tiểu Nam Hải đã từng để lộ ra phía tây cuối là huyền nhai. Mặc Liên Thành nói, nếu đi qua rất nhiều lần, như vậy ngươi nói đến nghe một chút, nơi đó có gì đặc thù chỗ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nhắc tới phương Tây cuối, Nam Hải không có đằng trước bình đạm. Ngược lại, như là liên tưởng đến đáng sợ sự tình, Nam Hải ánh mắt hiện lên hoảng sợ, sau đó trở nên ảm đạm cùng bi thương. Nơi đó, có cái địa phương, có thể ăn thịt người. Ăn thịt người, mọi người rõ ràng đối với Tiểu Nam Hải đột nhiên nhảy ra tới cái này từ ngữ cảm thấy nghi hoặc. 5069, cách chương.